Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả FF và tập truyện thứ hai của tác giả Trần Linh. Hai câu chuyện đều rất hay, mời quý vị cùng đón theo dõi nhé. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip để có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh lâu dài và chất lượng hơn nữa nhé. Giữa mùa hè, cái làng nhỏ nằm bên con sông cái vốn yên ắng bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Nhà bà Chín mấy bữa nay á, lúc nào cũng có người ra vào, người phụ trang trí này, người nấu nướng, rồi họ hàng lối xóm tới lui chuẩn bị cho đám cưới duyên đứa con gái út của bà. Bà Chín năm nay ngoài 60, lưng hơi còng, tóc bạc lưa thưa, nhưng mắt còn sáng và tay chân còn nhanh nhẹn lắm. Chồng bà mất cách đây gần 20 năm, lúc đi câu đêm rồi trượt chân ngã sông. Người ta vớt xác lên mà không ai hiểu vì sao ông lại bị ngã như vậy, bởi vốn ông chẳng còn xa lạ gì với khúc sông đó. Từ ngày đó, bà Chín một mình nuôi ba đứa con. Giờ thì hai đứa đầu là Đạt và Giang đều đã đi làm ở thành phố, lâu lâu mới ghé về. Lần này đám cưới em út, cả hai đều về sớm. Mỗi đứa xách theo một vali bự và túi quà lỉnh kỉnh. Nhà bà Chín bỗng vui hẳn. Bà thấy con cái sum họp thì trong lòng mừng rơn, cứ cười hoài rồi luôn miệng nói: "Vậy là cũng đến lúc tao được thành thơi rồi." Sở dĩ bà Chín nói vậy là bởi vì suốt từ cái ngày ông Chín mất, bà đã khổ tới mức mà không biết sao mình còn sống được tới giờ. Ông mất bất ngờ, không để lại gì ngoài ba đứa con còn thơ dại. Đạt nở hồi đó mới 10 tuổi, Giang lên 8, còn Duyên thì chưa tròn 3 tuổi. Bà vừa lo tang lễ xong đã phải chạy vạy từng bữa cơm. Sáng ra đồng cấy lúa thuê, chiều về gánh nước thuê cho người ta nấu đám. Chiều ra bến cá khiêng mớ cá thối đi bỏ cho chủ. Có bữa hết gạo, bà nấu cháo độn khoai cho ba đứa ăn, rồi cố cười nói là món mới bà học được ngoài chợ. Có khi còn bị bệnh không có tiền mua thuốc, bà bấm bụng cạo gió đắp lá rồi thức trắng đêm quạt mũi. Thậm chí có lần bà phải ôm con đi bộ gần 10 cây số lên trạm xá vì không đủ tiền mướn xe ôm. Khổ đến mức có bữa vừa đi làm về, bà ngất ngay trước cửa vì đói và kiệt sức. Nhưng hễ có ai hỏi bà chỉ cười, nói: "Còn tụi nhỏ thì tôi còn ráng." Từ ngày ông Chín mất, bà không khi nào bén mảng tới khúc sông đó nữa. Người ta rủ đi chùa, đi cúng thuyền bà cũng không đi. Chỗ đó là nơi bà căm ghét nhất. Không phải vì bà trách ông, mà bà trách số mệnh. Tại sao lại cướp ông đi lúc mẹ con bà cần nhất? Tại sao lại để bà phải gánh hết mọi thứ một mình? Mỗi lần nghĩ đến cảnh ông rơi xuống sông chết, lòng bà lại nghẹn nghẹn. Có những đêm nằm nhớ ông, bà cũng không khóc nữa, vì nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Cho nên giờ thấy ba đứa con lớn hết, con út sắp lấy chồng, bà mới sáng thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng bà đâu ngờ, chính vào lúc bà nghĩ mình sắp được nghỉ ngơi, thì sóng gió lại bắt đầu kéo tới, mà lần này còn dữ dội hơn cả khúc sông năm ấy. Ba đứa con của bà Chín, mỗi đứa một nếp, như ba nhánh cây mọc từ cùng một gốc, tỏa ra ba hướng khác nhau. Duyên là út, cũng là đứa con hiền lành và chịu thương chịu khó nhất. Từ nhỏ cô đã biết đỡ đần mẹ, không kêu than nửa tiếng, học hành cũng được lắm. Nhưng tới lớp 11 thì nhất quyết nghỉ học, nói thẳng với mẹ rằng: "Còn học nữa thì mẹ cực thêm, thôi để con đi làm phụ gia đình." Bà Chín có năn nỉ cỡ nào cô cũng không chịu. Tới giờ bà vẫn nhớ cảnh con gái xếp tập vở cất vào thùng, cười cười mà mắt đỏ hoe. Còn Đạt với Giang thì lại khác. Hai đứa lanh lợi, nói năng dẻo miệng, từ nhỏ đã không thích ru rú ở quê. Đạt là học hết cấp 3 là khăn gói lên Sài Gòn học nghề rồi ở luôn. Giang thì thi xong đại học cũng dứt áo theo bạn lên thành phố học rồi làm công ty nọ công ty kia, cũng ít khi gọi điện về. Hai đứa sống thực dụng, lo làm ăn, lâu lâu gửi về cho mẹ chút tiền, nhưng cũng ít khi hỏi thăm chuyện nhà. Bà Chín có lúc chạnh lòng, nhưng nghĩ cũng mừng vì tụi nó biết tự lo. Thật ra giữa bà với hai đứa con lớn có phần khắc khẩu. Cả hai hay cằn nhằn mẹ sống kiểu quê mùa cổ lỗ sĩ, rồi cứ bóng gió chuyện chia tài sản cho công bằng. Có lần cả nhà ăn cơm, ba mẹ con còn lời qua tiếng lại làm bà Chín phải bỏ bữa giữa chừng. Nhưng bà nghĩ, con cái mà lớn rồi, mỗi đứa mỗi tính, không hợp thì nhịn nhau chứ ghét bỏ gì. Dù gì cũng là máu thịt mình đẻ ra, có giận cũng chỉ giận vài câu, chứ đêm nằm vẫn lo coi tụi nó ăn ở sao, có bị người ta ăn hiếp không. Vậy nên khi cả hai cùng về chuẩn bị đám cưới duyên, bà Chín thấy lòng dịu lại. Nhà đông đủ, tiếng cười rôm rã, tưởng như mọi chuyện xưa cũ cũng rũ bỏ được phần nào. Đám cưới của Duyên diễn ra vào một sáng chủ nhật đầy nắng. Trời trong veo, gió nhẹ thổi mấy tàu dừa trước sân đong đưa. Đám cưới không rình rang gì, chỉ là mâm cơm cúng ra tiền rồi đãi bà con lối xóm trong cái sân trước nhà được căng bạt. Vậy mà ấm áp lạ thường. Họ hàng xa gần kéo tới đông đủ, ai cũng cười nói vui vẻ, chúc mừng rôm rả. Nhìn Duyên mặc áo dài đỏ, mặt mày rạng rỡ, bà Chín cứ cười hoài, còn mắt thì đỏ hoe vì xúc động. Chồng Duyên tên Thanh, là trai cùng làng, nhà ở phía đầu kia con rạch. Không giàu có gì, chỉ là thợ hồ. Thì thoảng nhận thêm việc sửa điện nước, nhưng được cái hiền lành chí thú làm ăn, thường Duyên thấy rõ. Từ ngày quen nhau, tuần nào Thanh cũng đạp xe qua thăm. Khi thì mang trái cây vườn nhà, khi thì phụ bà Chín sửa lại cái hàng rào mục. Chưa cưới mà như rể quý. Cha mẹ Thanh cũng quý Duyên lắm, gặp ai cũng khen Duyên hiền, siêng năng, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Hồi bàn chuyện cưới hỏi, bên nhà trai chủ động lo hết mọi lễ nghĩa, còn nói với bà Chín, coi như cưới thêm một đứa con gái về nhà chứ không phải dâu. Bà Chín nghe mà mát ruột, tự nhủ cả đời bà cực khổ, giờ nhìn con gái gặp được nhà chồng tốt, yên ổn cả đời về sau, thì cũng coi như là mãn nguyện. Lúc tiệc tàn, khách khứa ra về, bà Chín ngồi trên ghế tre trước sân, nhìn Duyên theo gia đình chồng về nhà, lòng nhẹ như gió. Bà không nghĩ đời mình tới lúc này lại được yên ổn như vậy. Duyên theo chồng về nhà ở ngay đầu làng, cách nhà bà Chín chừng vài cây số, không xa mấy nhưng cũng đủ khiến căn nhà của bà im ắng hẳn đi. Cái tiếng cười trong trẻo của Duyên, cái dáng cô hay lom khom phụ bà nhổ cỏ sau hè, giờ chỉ còn đọng lại đâu đó trong mấy bộ đồ còn phơi giang dở ngoài dây. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại bà Chín với hai con lớn là Đạt và Giang. Cả hai nói ở lại chơi với mẹ vài bữa cho vui rồi mới lên lại thành phố. Bà Chín nghe cũng mừng, dù lòng có hơi lấn cấn vì tính hai đứa vốn không hợp mình mấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà cũng tự trách bản thân. Chắc do tuổi tác, do khác biệt nếp sống, chứ con nào mà chẳng là con. Mình cũng đâu còn trẻ trung gì, có con ở lại bầu bạn vài hôm cũng đỡ quạnh hiu. Tối đầu tiên sau đám cưới, nhà chỉ còn ba người ngồi ăn cơm, không khí có hơi gượng. Đạt ăn nhanh ít nói, Giang thì chăm chăm điện thoại, lâu lâu cười khúc khích với ai đó. Bà Chín ăn mà thấy nhớ tiếng nói rộn ràng của con gái út, nhớ cái cách Duyên gắp đồ ăn cho mẹ, hỏi han linh tinh cho đỡ buồn. Tối hôm sau trời oi ả, gió không buồn thổi, cái bóng đèn vàng treo giữa nhà nhấp nháy như sắp tắt. Cả nhà vừa ăn cơm xong, bà Chín đang rót nước chè thì Đạt lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, như thể đã tính toán sẵn từ lâu. Mẹ, tụi con tính nói chuyện này từ bữa trước mà cấn đám cưới con Duyên, giờ nói luôn cho mẹ hay. Bà Chín dừng tay nhìn con trai. Con nói đi, có chuyện gì? Đạt ngả người ra sau, mắt liếc sang Giang một cái rồi tiếp. Con với Giang giờ đều đã lớn, cũng có công việc đàng hoàng ở thành phố. Nhưng tụi con muốn làm ăn lớn hơn, không thể cứ cầm chừng hoài. Mà muốn làm lấy về có vốn, mẹ chia cho tụi con phần đất với căn nhà này đi, coi như giúp tụi con một lần nữa. Bà Chín hơi khựng lại, chén nước trên tay đun nhẹ. Rồi còn con Duyên thì sao? Bà hỏi giọng trầm thấp. Giang lên tiếng tỉnh queo như không. Duyên á? Duyên giờ là con dâu người ta rồi, đâu còn sống trong nhà này nữa. Với lại nhà chồng nó cũng đâu đến nỗi thiếu thốn. Chia tài sản thì tính theo ai còn sống ở đây. Mẹ giao cho con với anh Đạt là hợp lý nhất. Bà Chín im lặng, mắt nhìn hai đứa con. Trong đầu bà cái câu giúp tụi con một lần nữa cứ vang lên như ai gõ trống rỗng. Cả đời bà lăn lộn vì con cái, từ khi tụi nó còn cởi chuồng tắm mưa. Vậy mà giờ lại nói tỉnh bơ như thể bà là cái kho tài sản biết đi vậy. Đất này, nhà này là của cha tụi con để lại. Bà Chín nói chậm rãi. Mẹ giữ tới giờ ấy, đâu phải vì tiền, mà là vì muốn còn là chỗ thờ cúng và chỗ cho tụi con về để quây quần bên nhau. Đạt nhún vai. Thì thờ cũng thờ, nhưng mẹ cũng còn sống chứ, đâu có phải là chết. Tụi con cần đất để bán, lấy tiền đầu tư để làm ăn, chứ có ôm đống đất này tới bao giờ. Đang chen vào. Với lại mẹ không chia bây giờ ấy, sau này mẹ có mệnh hệ gì tụi con cũng phải tự phân chia nhau. Vậy thì chỉ bằng làm sớm đi, khỏi rắc rối. Bà Chín ngồi thừ ra. Trong lòng nỗi lo từ trước lại trồi lên như vết thương cũ. Bà biết chứ, biết cái tính tình tính toán của Giang, biết ánh mắt lạnh tanh của Đạt mỗi lần nói đến tiền. Nhưng bà không nghĩ chúng lại dám thẳng thừng như vậy. Căn nhà bỗng lạnh tanh dù bên ngoài trời vẫn oi như đổ lửa. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, bà Chín cảm thấy sợ. Không phải sợ mất đất, mà sợ mất luôn cái gọi là tình máu mủ. Bà Chín ngồi im một lúc, tay vò nhẹ vạt áo bà Ba đã sờn chỉ. Mắt bà nhìn ra khoảng sân trước nhà. Chỗ cây bàng tán rộng mà ông Chín từng mắc võng nằm mỗi trưa. Rồi bà thở hắt ra chậm rãi lên tiếng. Giọng không lớn nhưng rõ từng chữ. Mở đất đai nhà cửa này cuối cùng cũng sẽ là của tụi con hết thôi. Mẹ đâu đem theo được gì. Nhưng mà giờ chưa phải lúc. Mẹ còn sống còn thở thì còn giữ lại mọi thứ. Với lại nếu có chia thì cả ba đứa phải có phần. Duyên tuy đã có gia đình riêng nhưng nó vẫn là con của mẹ, sinh ra từ mẹ như tụi con, chứ không phải là gà vịt mua ngoài chợ đem về. Giang nhăn mặt. Nhưng bà Chín cắt lời, lần này giọng cứng hơn. Không bàn cãi gì hết, mẹ còn khỏe thì còn quyết. Hai đứa muốn làm ăn thì ráng mà tự lo. Mẹ cũng cực khổ cả đời rồi, giờ muốn nghỉ ngơi, đừng có ép mẹ chuyện này nữa. Nói rồi bà đứng dậy, bước chậm về phía buồng trong. Mỗi bước chân như kéo theo một nỗi mệt mỏi dài cả đời. Trước khi vào, bà còn quay đầu nói thêm một câu, không gay gắt mà nghe khô khốc trầm buồn. Muốn báo hiếu thì ở lại chơi vài bữa, phụ mẹ dọn dẹp, rồi lên lại thành phố. Còn không thì cứ đi, đừng ở đây mà làm mẹ thêm nhức đầu. Rồi bà vào phòng, nằm nghiêng quay mặt vô vách, mắt mở chân trong bóng tối, nghe tiếng dế gáy ngoài hè và tiếng rì rầm không dứt của hai đứa con ở nhà trên. Lòng bà nghẹn nghẹn, không biết vì là giận, vì buồn hay vì một nỗi sợ âm ỉ mà chính bà cũng chưa dám gọi tên. Vài ngày sau, không khí trong căn nhà bà Chín bỗng dưng trở lại yên ắng như trước. Không còn tiếng dép lẹp xẹp của Đạt, không còn tiếng cười cợt pha chút chanh chua của Giang. Mấy bà hàng xóm qua thăm, ngó quanh quất không thấy hai đứa đâu, mới hỏi. Ủa, thằng Đạt con Giang đi đâu rồi bà Chín? Bà Chín đang lúi húi rửa ấm trà ngẩng đầu lên cười nhạt. Tụi nó lên lại thành phố rồi, bận việc không ở chơi lâu được. Sao đi nhanh quá ha, tưởng ở lại chơi thêm ít bữa chứ. Cũng tính vậy mà đột ngột có công chuyện gì đó, tôi cũng không hỏi kỹ. Mấy bà kia ừ à rồi thôi, không hỏi thêm nữa. Có người còn khen. Cũng mừng cho bà, hai đứa nó có chí đi xa, lo làm ăn kiếm tiền không lông bông ở quê như tụi nhỏ giờ. Bà Chín chỉ cười không nói gì, nhưng trong lòng, cái khoảng trống trong nhà lúc này không giống những lần con cái đi xa trước đó. Nó không chỉ là sự vắng mặt, mà là thứ gì đó nặng nề hơn, như một lớp sương lạnh phủ lên từng vách tường, từng viên gạch nền. Cả tiếng gió lùa qua khe cửa nghe cũng như rít lên điều gì đó khó gọi tên. Buổi chiều, bà ngồi một mình trước hiên, mắt dõi ra con đường đất hun hút, tay cầm tách trà nguội lạnh. Căn nhà giờ chỉ còn mình bà, sống lặng lẽ như mọi khi. Bên nhà Thanh, chồng Duyên, từ sau ngày cưới về, không khí trong nhà như sáng bừng lên. Bữa cơm mỗi ngày không còn chỉ có ba cái bát trên bàn gỗ cũ nữa, mà thêm một đôi đũa, thêm một cái bát và tiếng cười giòn tan của Duyên mỗi khi kể chuyện linh tinh. Nhà có thêm dâu mới tưởng là lạ, mà chỉ vài bữa đã thấy như thân quen từ lâu. Thanh là con một, xưa giờ chỉ có cha mẹ và anh sống đùm túm qua ngày. Giờ anh cưới vợ, ông bà mừng thấy rõ. Duyên cũng cảm thấy hạnh phúc, cô thấy mình như rơi đúng chỗ. Ở nhà chồng không ai khó tính, không ai coi thường dâu mới. Chuyện cơm nước giặt giũ, Duyên sắm tay phụ chứ không đợi ai sai, mà cũng không ai để cô phải làm một mình. Thành thường vợ hết lòng, đi làm về là tìm vợ trước, ăn cơm thì gắp đồ ăn cho vợ, có gì ngon cũng dành phần cho Duyên trước. Cuộc sống đơn giản, không sang giàu, nhưng đong đầy yêu thương. Mà Duyên đâu ngờ rằng, giữa lúc bản thân đang yên vui với hạnh phúc mới, thì ở bên kia, căn nhà cũ của mẹ, nơi từng là gốc gác, từng là nơi ba chị em lớn lên, đang dần chìm vào một sự im lặng kỳ lạ và lạnh lẽo. Tối hôm đó trời oi ả, trăng lên trễ. Sau bữa cơm cả nhà ngồi coi tivi ngoài phòng khách. Còn Duyên ấy, thì bê chậu bát đũa ra sau hè ngồi rửa. Gió lùa nhẹ nhẹ qua bụi chuối, nghe xào xạc mát lạnh. Đèn vàng ngoài bếp chớp chớp vài cái rồi đứng im. Ánh sáng lờ mờ trải dài ra khoảng sân nhỏ ẩm ướt. Duyên đang lúi húi tráng mấy cái bát cuối thì bỗng có cảm giác lạ, như ai đó đang đứng nhìn mình. Lạnh sống lưng, cô ngẩng đầu lên. Qua ánh sáng nhạt nhòa hắt từ hiên nhà, Duyên thấy rõ phía trước có bóng hai người. Một người cao vai ngang, một người thấp hơn, tóc xóa, lờ mờ, nhưng gương mặt không lẫn đi đâu được. Là Đạt và Giang. Cả hai đứng im, không nói gì, không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Duyên. Giờ họ trắng bệch dưới ánh trăng, ánh mắt trống rỗng, gương mặt không cười cũng không giận. Duyên sửng sốt đứng bật dậy. Anh Đạt, chị Giang. Hai bóng người không đáp, chỉ đứng đó thêm vài giây ngắn ngủi rồi biến mất. Không quay đi, không bước, mà chỉ tan dần như sương khói. Duyên hoảng hốt chạy ra sân, mắt đảo quanh, gọi thêm vài tiếng nữa. Nhưng chỉ có tiếng côn trùng râm ran đáp lại. Không một bóng người, cô đứng lặng trong vài giây. Gió bỗng thổi mạnh lạ thường, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Duyên tự nhủ có khi mình nhìn nhầm, do trời tối, do mắt mỏi, nhưng lòng lại cứ thấy bất an. Đêm đó, Duyên chằn chọc mãi mới ngủ được. Dù không nói ra, nhưng hình ảnh hai cái bóng lặng lẽ đứng nhìn cô ngoài sân cứ ám ảnh mãi trong đầu. Cô nằm quay lưng vào trong ôm gối, cố nhắm mắt cho thật chặt. Gió lùa qua cửa sổ lay nhẹ tấm rèm, tiếng chó sủa đâu đó vọng lại. Rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Duyên nằm mơ. Cô thấy mình đứng trước căn nhà cũ của mẹ. Trời tối mịt, mây đen vần vũ như sắp có giông. Cửa nhà khép hờ, bên trong sáng lờ mờ. Duyên bước vào gọi. Mẹ ơi! Không ai đáp, căn nhà trống trơn lạnh ngắt, đồ đạc phủ đầy bụi. Bỗng từ trong buồng có tiếng bước chân chậm rãi, Duyên lùi lại tim đập thình thịch. Đạt bước ra trước, da anh ta tái mét, mắt trừng trừng, môi tím bầm, trên cổ có một vết bầm to như bị siết chặt. Anh ta không nói gì, chỉ tiến lại gần từng bước nặng nề, miệng cong lên nụ cười méo mó. Ngay sau lưng Đạt, Giang xuất hiện. Gương mặt cô ta lạnh ngắt, tóc ướt sũng như vừa từ dưới nước lên, áo dính đầy bùn. Giang nghiêng đầu, giọng đít qua kẽ rằng: Tại mày hết, tại mày mà mẹ không thương tụi tao. Duyên lùi lại run rẩy. Không phải, em đâu làm gì. Đạt gằn giọng: Mày lấy hết tình thương, lấy hết sự quan tâm, mày là con cưng của tụi tao bị vứt bỏ. Rồi bất ngờ cả hai lao tới, gương mặt méo mó, tay chộp vào cổ của Duyên như muốn bóp nghẹt. Móng tay lạnh ngắt, ánh mắt đầy căm hận. Duyên giãy giụa gào lên: "Mẹ ơi, cứu con, cứu con!" Ngay lúc đó cô choàng tỉnh, người đầy mồ hôi, tim đập như trống trận. Trong bóng tối, Duyên ngồi thở dốc, tay vẫn còn run. Bên cạnh, Thành ngủ say không hay biết gì. Ngoài cửa sổ gió đã ngừng thổi, nhưng rèm vẫn lay nhẹ như có ai đó vừa lướt qua. Sáng hôm sau, Duyên thức dậy sớm hơn thường lệ, dù cố gắng tự trấn an mình rằng chỉ là mơ, rằng có lẽ do dạo này mới gặp anh chị, rồi lo chuyện đám cưới nên đầu óc suy nghĩ lung tung. Nhưng trong lòng cô vẫn cứ cồn cào lạ thường. Ăn sáng xong với cả nhà, Duyên xin phép chồng và cha mẹ chồng ghé về nhà mẹ một chút, nói là nhớ mẹ, nhưng thật ra cô không yên bụng nổi. Con đường về nhà quen thuộc, chỉ mất chừng 10 phút đi bộ, mà hôm nay sao thấy dài hơn mọi khi. Duyên vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, tự nhiên thấy cái gì cũng có vẻ khác, không rõ là do mình đang nghi hay thật sự đang có điều gì đó. Về tới cổng, Duyên bước vào gọi lớn: "Mẹ ơi, con ghé chơi nè, mẹ!" Không ai trả lời, nhưng rồi cô nghe tiếng nước chảy róc rách sau vườn. Duyên men theo lối đất quen thuộc, ra phía luống rau và thấy bà Chín đang lom khom tưới mướp. Cái áo bà ba sờn vai, chiếc nón lá đội lệch, tay vẫn đều đều rót nước từ cái thùng nhựa xuống từng gốc rau như mọi lần. "Mẹ!" Bà Chín quay lại, mắt bà nhìn Duyên một thoáng rồi mỉm cười nhẹ. "Ủa, sao lại về đây? Con nhớ nhà, con tính qua coi mẹ khỏe không?" Duyên lý nhí nói, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc của Đạt và Giang, dù trong lòng biết chắc họ đã lên thành phố. Bà Chín gật gù: "Mẹ khỏe, con đừng lo. Ở bên đó vui là mẹ mừng rồi, rảnh thì ghé chơi ha. Chuyện nhà này á, để mẹ lo được." Duyên đứng im, gió sáng thổi nhẹ qua luống rau mướp, lá rung rinh, mọi thứ yên ắng đến đáng ngờ. Mà cái yên ắng ấy với Duyên không phải là bình yên, nó là thứ gì đó lạnh lạnh sau gáy. Nói chuyện với bà Chín được một lúc, Duyên cũng bớt lo phần nào. Bà Chín vẫn cười nói, vẫn kể chuyện mấy cây mướp đang ra trái, mấy bụi rau húng hôm nay xanh tốt. Nhưng lạ lắm, dù lời nói thì vui vẻ mà ánh mắt bà lúc nào cũng như nhìn xa xăm đâu đó, như đang giấu một điều gì rất sâu dưới đáy lòng. Duyên ngồi thêm chốc lát rồi đứng dậy, nói phải về nấu cơm trưa. Khi bước ra cổng, Duyên quay đầu lại nhìn mẹ một lần nữa. Bà Chín vẫn đứng đó, tay cầm vòi nước tưới rau, cười nhẹ. Cái dáng nhỏ thó ấy in dưới nắng, tưởng chừng vững chãi mà lại thấy cô đơn lạ thường. Vừa khi bóng con gái khuất sau hàng rào, nụ cười trên mặt bà Chín cũng dần tắt. Tay bà hạ vòi nước xuống, dòng nước rỉ từng giọt lên đất rồi tắt hẳn. Bà đứng thử người ra, mắt trũng xuống, ánh nhìn chuyển sang một màu u ám nặng nề. Không còn vẻ bình thản giả vờ nữa, trên gương mặt bà lúc này là một nỗi buồn hoang hoải, pha lẫn mệt mỏi hoang mang và ám ảnh. Tối hôm đó, bà Chín ngồi lặng lẽ bên mâm cơm nguội, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt bà. Nhưng đôi mắt bà thì không nhìn thấy thức ăn trên bàn. Bà chỉ ngồi đó im lặng, gắp vài miếng rau rồi lại bỏ xuống. Rồi bỗng nhiên từ ngoài vườn có tiếng động lạ vang lên. Cái âm thanh như ai đó bước nhẹ trên cỏ, rồi tiếng lá xào xạc, rồi một tiếng keng như có vật gì đó rơi. Bà Chín đứng dậy bước ra sân, tay vẫn giữ chiếc đũa cũ mềm chưa kịp bỏ xuống. Đột nhiên trong ánh trăng mờ, bà nhìn thấy hai bóng hình mờ nhạt, cao lớn, đứng im lặng giữa mảnh vườn tối. Là Đạt và Giang, nhưng không phải như lúc trước, không phải là những đứa con của bà nữa. Đạt và Giang giờ đã biến thành những bóng ma ghê rợn, da trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, không còn vẻ mặt tươi cười, mà thay vào đó là những đôi mắt trống rỗng, đầy căm hận. Hơi thở của họ như phả vào không khí, lạnh ngắt và nặng nề. Giọng Đạt vang lên, nhưng không phải là giọng đứa con trai mà bà đã từng yêu thương, mà là một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Bà tưởng bà có thể sống yên sao? Bà đã cướp đi tất cả của tôi. Giang đứng bên cạnh khuôn mặt méo mó, miệng cười nhếch lên, nhưng nụ cười ấy là sự khinh bỉ đầy ác ý. Tất cả là do bà, vì bà mà tụi tôi phải chết, phải biến thành như vậy. Chết không được siêu thoát, và sẽ kéo bà xuống với tụi tôi. Bà Chín hét lên, tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ban đêm. Cảm giác như cơ thể bà không thể chịu nổi nỗi kinh hoàng đó. Đầu óc quay cuồng, bà ngã quỵ xuống đất, không biết là đau hay là sợ, nhưng chân tay như cứng đơ, không thể động đậy. Cả người bà run lên, lồng ngực nghẹn lại không thở được. Tiếng la hét của bà vang dội khắp khu vườn. Và rồi, may mắn thay có một vài người hàng xóm đang đi ngang qua nghe thấy. Một trong số họ vội vã chạy lại gọi lớn: "Bà Chín, bà làm sao vậy?" Người hàng xóm vội vàng đỡ bà dậy. Bà Chín vẫn ngồi thụp xuống, mặt tái xanh, toàn thân như mất hết sức sống, không nói được lời nào. Bà chỉ vào khoảng không trước mặt, nơi hai bóng ma kia vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn đang nhìn bà chằm chằm. Chúng Bà Chín không thể thốt lên nữa mà chỉ run rẩy. Người hàng xóm nhìn theo hướng bà chỉ, nhưng ngoài bóng tối và những cành cây xào xạc chẳng có gì khác. Không có Đạt, không có Giang, nhưng bà Chín biết, bà biết rằng những gì bà vừa thấy là thật, là một thứ gì đó tồi tệ mà không ai có thể hiểu được. Bằng đi một tháng sau đó, Duyên vẫn sống với nhịp sống thường nhật. Chỉ là cũng gần một tháng nay Duyên chưa về nhà, vì mẹ của Thanh dạo này bị ốm, cô phải túc trực chăm sóc bà liên miên nên bận bịu lắm. Rồi một sáng sớm ngoài chợ, khi đang lựa rau, Duyên bỗng nghe loáng thoáng những lời rì rầm sau lưng. Người ta bắt đầu xì xào về mẹ cô, bà Chín, nói rằng bà dạo này lạ lắm, có gì đó không ổn. Có người bảo thấy bà Chín giữa trưa nắng chang chang, đội nón lá rách đứng giữa sân mà lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Mắt thì trợn trắng, tay quơ quào trong không khí, miệng mấp máy mấy câu, nghe như tiếng gọi hồn. Có hôm bà còn xé hết mấy tấm hình cũ của gia đình, vứt tứ tung trong buồng, miệng đít qua kẽ răng mấy tiếng: Phản, chúng mày phản tao. Đêm thì càng ghê rợn, nhà bà ở cuối xóm tách biệt nên tiếng động ban đêm dễ bị để ý. Có hôm người ta nghe tiếng bà cười khanh khách giữa khuya, tiếng cười the thé như trẻ con, nhưng lồng lộn như kẻ điên. Lại có đêm bà rống lên từng hồi, tiếng gào xé toạc màn đêm, rồi đột ngột im bặt như có ai bịt miệng. Có lần hàng xóm nhìn qua hàng rào thấy bà đang quỳ giữa sân, mặt úp xuống đất, tóc xõa kín mặt, hai tay thì bấu đất đến bật máu. Có người đi ngang qua kể thấy bà đốt nhang cắm kín sân mà nhang cắm ngược, đầu lửa trúc xuống, tàn rụi cháy ngược vào chân. Bà thì đứng đó nhìn chằm chằm vô đám khói đang cuộn lên, mặt không còn thần sắc. Một lần khác người ta thấy bà lấy máu gà hòa với cả nước tạt lên bậc thềm trước cửa, vừa làm vừa thở gấp, miệng nói gì nghe như van xin cũng như dọa dẫm. Không chờ thêm được nữa, Duyên tức tốc bỏ hết đồ đang mua ở chợ mà chạy một mạch về nhà. Trên đường đầu óc cô quay cuồng, những lời đồn, những hình ảnh kinh hãi mà người ta kể lại cứ hiện lên rõ ràng như đang xảy ra trước mắt. Bà Chín, người mẹ tần tảo thương con hết mực, sao lại thành ra như vậy? Không thể nào, không thể nào. Cổng nhà vẫn mở hờ như mọi khi, nhưng lần này bước vào, Duyên không còn có cảm giác thân quen nữa. Không gian im lặng như tờ, mùi khói nhang ngai ngái, trộn lẫn với mùi tro lạnh và mùi ẩm mốc bốc lên từ nền xi măng ẩm ướt. Duyên gọi lớn: "Mẹ ơi, con về nè." Không có ai trả lời. Cô đi nhanh vào trong, đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà tối hơn thường lệ, rèm cửa không kéo, bàn thờ thì đầy tàn nhang rơi vãi. Và rồi cô thấy bà Chín đang ngồi co ro trong góc nhà, cạnh cái phản gỗ cũ. Tóc bà xõa rối bời, che gần hết khuôn mặt, quần áo nhăn nhúm, bẩn như cả tuần không thay. Hai tay bà siết chặt cái áo len cũ của ai đó, mặt úp vào đầu gối, thở dốc như đang khóc. Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Bà Chín giật bắn người, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt bà trũng sâu, đầy tia máu, ánh nhìn như lạc lõng giữa mê cung. Nhìn thấy Duyên, bà lùi hẳn vào sát vách, hai tay giơ lên cua quào. Đừng, đừng tới đây, đừng lại gần tao. Duyên sững người. Mẹ, con đây mà, mẹ sao vậy? Bà Chín lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp. Không phải, mày không phải Duyên. Tụi bay quay lại, tụi bay giả dọc nó, tụi bay muốn bắt tao theo nữa hả? Mẹ, con là Duyên thật mà, con gái út của mẹ nè, mẹ nhìn kỹ con đi. Nhưng bà Chín chỉ gào lên, trong mắt đảo loạn, miệng ríu rít như bị ai siết cổ. Tao không theo mày, tao không đi đâu hết, tụi bay chết rồi mà, tao không có lỗi, tao chỉ muốn bảo vệ nó thôi, đừng có tới gần tao. Rồi bà vùng dậy chụp lấy cái chổi tre bên góc nhà, quơ quào đuổi Duyên như đuổi tà. Cút, tao không có đứa con nào tên Duyên hết, tụi bay biến đi hết cho tao. Duyên chết đứng tại chỗ, cái chổi đập trượt qua vai cô, không đau, nhưng lạnh buốt đến tận tim. Cô không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thở hổn hển của bà Chín đang rền lên như sấm. Trước mặt cô bây giờ không còn là bà Chín, người mẹ đêm đêm thức say bột, bẻ từng cọng rau nuôi ba đứa con lớn khôn nữa, mà là một người đàn bà khô kiệt, hoảng loạn vì điều gì đó bám riết đến hóa điên. Trong lúc Duyên còn đang rối bời, đứng ngẩn người trước sân nhìn vào căn nhà nơi mẹ cô đang ngồi co ro như người mất hồn, từ từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi nhỏ. Dạ, cho hỏi, đây có phải nhà của bà Chín không ạ? Duyên quay đầu lại, một người đàn ông đang đứng nép bên cánh cổng tre, tay xách túi vải, người gầy gò, mặt mày hốc hác như vừa trải qua chặng đường dài. Anh ta nhìn thấy Duyên thì hơi khựng lại, rồi bước vào, ánh mắt vừa dò xét vừa sốt ruột. Tôi là Hiếu, là bạn thân của Đạt trên thành phố. Duyên cau mày, cảm giác khó tả dấy lên trong lòng. Bạn anh hai tôi. Hiếu gật đầu. Anh nhìn quanh vẻ mặt ngập ngừng, rồi giọng hạ thấp như đang kể chuyện không nên cho người khác nghe. Cách đây một tháng, Đạt nói với tôi là anh phải về quê dự đám cưới em gái. Sẵn dịp đó anh bảo sẽ xin mẹ giúp ít tiền để trả nợ. Mấy món nợ trên thành phố cũng không nhỏ đâu. Tụi tôi cùng xoay sở nên tôi cũng ráng đợi. Hiếu nuốt khan, tay siết chặt quai túi. Nhưng từ hôm đó tới giờ anh mất hút, không gọi, không nhắn, điện thoại thì tắt máy. Tôi ban đầu tưởng anh gặp khó khăn nên ở lâu, hoặc là trốn nợ. Nhưng rồi... Hiếu ngừng một nhịp, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Dạo gần đây, tôi bắt đầu nằm mơ thấy Đạt đứng trong phòng tôi, giữa đêm. Người ảnh lạnh toát, mắt thì thâm xì, cổ có vết bầm như bị xiết. Ảnh cứ đứng đó không nói gì, chỉ nhìn tôi. Rồi có một đêm, ảnh mở miệng nói, tao chết rồi. Duyên cảm thấy chân mình lạnh ngắt, tay run lên. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ như tắm, đêm nào cũng vậy liên tục. Cuối cùng tôi tra ra được địa chỉ ở đây. Tôi sợ có chuyện thật xảy ra nên mới đánh liều tìm về đây. Hiếu nhìn thẳng vào Duyên. Chị là em gái Đạt đúng không? Anh có về lại thành phố chưa? Duyên đứng lặng người, gió ngoài ngõ thổi mạnh làm bụi đường bay mù mịt. Đầu óc cô trở nên ong ong. Mẹ thì như hóa điên, anh trai thì mất tích, người bạn thân thì nằm mơ thấy hồn về báo mộng. Từng mảnh ký ức và nỗi bất an trong cô bắt đầu lặp lại, và trong lòng Duyên bỗng trỗi dậy một nỗi sợ tột độ. Sau khi gặp Hiếu, Duyên không thể nào yên lòng nổi. Mặc dù ngoài miệng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nói với anh rằng có lẽ anh Đạt đã rời quê, nhưng không ghé lại chỗ Hiếu như dự định. Chắc là vì ngại chuyện nợ nần nên tránh mặt. Nhưng trong lòng, từng câu từng chữ Hiếu kể cứ lợn vợn xoáy vào suy nghĩ, như một điểm chẳng lành sắp sửa hiện ra. Vì ngay cả khi Duyên cố gắng gọi cho chị ba là Giang cũng không tài nào liên lạc được. Tối hôm đó Duyên xin phép chồng cho mình về bên nhà mẹ ở lại ít hôm, nói là để phụ dọn dẹp chăm nom mẹ. Thanh ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng thấy vợ có vẻ lo lắng quá, lại biết từ nhỏ cô đã thương mẹ hơn ai hết nên cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn vợ phải giữ gìn sức khỏe. Đêm đầu tiên ở lại, Duyên chằn trọc mãi không ngủ được. Nhà chỉ có hai mẹ con, không gian im ắng đến rợn người. Rồi khoảng nửa đêm cô chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng thì thầm mơ hồ vọng ra từ buồng của bà Chín. Giọng bà yếu và run như đang gọi ai đó trong mơ. Giang ơi, Đạt ơi, về với mẹ, con ơi. Tối hôm đó, Duyên thức trắng đêm vì cảm giác rợn người không ngủ được. Khi trời vừa lờ mờ sáng thì ngoài cổng vang lên tiếng xe máy dừng lại. Chưa kịp bước ra, một bóng người đã lên tiếng gọi từ ngoài. Cho hỏi có bà Chín ở nhà không ạ? Duyên mở cửa thấy hai người mặc cảnh phục, dáng vẻ nghiêm túc. Một người chìa ra tấm thẻ ngành. Chúng tôi là công an xã, có một vụ trình báo liên quan đến sự mất tích của anh Đạt, con trai bà Chín. Chúng tôi được lệnh mời bà và chị Duyên lên đồn để hỗ trợ điều tra, lấy lời khai. Duyên nghe vậy thì sững người, tim như ngừng một nhịp. Cô nhìn mẹ thấy bà Chín đứng phía sau khung cửa buồng, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm. Có một người tên Hiếu, khai là bạn thân của anh Đạt, đã báo án tại công an thành phố. Theo lời khai và dữ liệu liên lạc cuối cùng, anh Đạt rời thành phố về quê dự đám cưới em gái, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Đây là nơi cuối cùng người ta biết anh Đạt có mặt. Duyên nuốt khan, chân tay lạnh buốt. Sau đó bà Chín được mời ra hiên, ký vào giấy xác nhận mời làm việc. Suốt lúc đó bà không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn thất thần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duyên xách theo cái túi nhỏ dìu mẹ ra xe. Trên đường ra đồn, đầu cô ong ong. Tại đồn công an, Duyên ngồi kế bên mẹ mình, lòng cô rối như tơ vò. Tay cô siết chặt vạt áo, mắt không dám ngẩng lên nhìn ai. Cô chỉ mong, chỉ cầu trời rằng mọi thứ là hiểu lầm, rằng mẹ cô vì tuổi già, vì lao lực, vì bóng ma quá khứ mà sinh ra hoang tưởng, rằng Đạt và Giang chỉ là đang đi đâu đó thật rồi sẽ quay về. Dù chính cô cũng không còn tin vào điều đó. Nhưng rồi sau hơn một giờ ngồi im lặng, bà Chín đột nhiên vùng lên la hét, mắt trợn ngược, miệng gào từng tiếng như người bị ma xô quỷ dắt. Đừng theo tao nữa, tao biết rồi, tao biết tụi bay oan đức, nhưng tụi bay ép mẹ quá mà. Các cán bộ phải giữ bà lại, một người vội đi lấy nước, một người trấn an. Duyên thì hoảng loạn, vừa khóc vừa gọi. Mẹ ơi, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Mẹ ơi! Rồi trong khoảnh khắc giữa cơn hoảng loạn, bà Chín đổ sụp xuống ghế, thở hổn hển như vừa bị rút cạn khí lực. Và bà bắt đầu kể bằng một giọng đều đều, rùng mình, như thể cái thứ sự thật ấy đã trực chờ trong lòng từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm sau hôm Đạt và Giang yêu cầu bà chia toàn bộ gia sản. Tối đó bà Chín không thể ngủ được, trong lòng như có lửa đốt. Gần nửa đêm bà trở mình vì buồn đi vệ sinh. Khi rón rén đi ra sau hè, bà bất chợt thấy ánh đèn lập lòe ngoài vườn. Bước nhẹ lại gần, bà nhận ra hai đứa con mình vẫn chưa ngủ. Giang thì ngồi ôm gối, mặt đăm chiêu. Còn Đạt đang đít điếu thuốc, khói bay tạt mát trong ánh trăng. Bà định lặng lẽ quay đi, nhưng rồi câu nói của Giang khiến bà đứng lại. Giờ bà không chịu chia thì sao? Anh nợ cũng đâu ít. Đạt nhả một hơi khói dài, giọng thấp và lạnh. Chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi, giống như cái lần đó. Giang không đáp lại lời anh trai, nhưng ánh mắt cô chịu nặng, như thể chứa đựng một bí mật đã chôn giấu quá lâu. Sự im lặng ấy trong khoảnh khắc đó lại đáng sợ hơn bất kỳ lời thú nhận nào. Đạt vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều, lạnh lùng như đang kể lại một chuyện cũ không liên quan đến ai. Hắn kể về đêm năm đó, cái đêm định mệnh khi bà Chín vắng nhà. Cả hai theo ông Chín ra bờ sông câu cá. Khi ông không đồng ý cho con trai tiền, Đạt đã vờ bỏ đi, rồi quay lại từ phía sau. Lúc ông cúi xuống chỉnh lại cái lưỡi câu bị rối, hắn đã nhặt một cục gạch gần đó, không do dự mà ném thật mạnh vào đầu cha mình vì tức tối. Ông Chín chao đảo rồi ngã xuống sông, biến mất trong làn nước đen lạnh ngắt. Mọi thứ kết thúc trong tích tắc. Cả hai đứa con không hề kêu cứu, cũng không tìm cách cứu cha lên. Giang vẫn lặng thinh, nhưng môi mím chặt, ngón tay bấu vào đầu gối. Hành động ấy giống như một lời thú nhận âm thầm. Cô ta biết, cô ta vẫn luôn biết, và cô ta đã chọn im lặng. Sau bức vách mỏng, bà Chín như hóa đá, không gian quanh bà dường như ngừng lại. Gió đêm thổi thổi, âm thanh như tan biến, chỉ còn tiếng tim bà đập mạnh từng hồi, dồn dập đến nghẹt thở. Một cơn choáng ập đến khiến đầu bà quay cuồng, mặt đất như đang nghiêng đi dưới chân bà. Trong đầu bà hiện lên hình ảnh năm xưa, khi người ta vớt xác ông Chín lên, lạnh ngắt, nước ròng chảy ra từ miệng ông. Lúc ấy có người thì thầm rằng sau đầu ông có một vết thương, nhưng họ cho đó là do xác va phải đá dưới sông. Bà cũng từng băn khoăn, nhưng rồi tự ép mình tin đó là tai nạn. Vậy mà giờ đây, sự thật lại phơi bày qua chính miệng hai đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Không phải định mệnh nào đã cướp đi chồng bà, mà là chính tay của con trai bà và đứa con gái bà yêu thương cũng biết, nhưng đã chọn im lặng. Tay bà run lên, trái tim như bị bóp nghẹt. Một điều gì đó trong bà, có thể là niềm tin, cũng có thể là tình mẫu tử, đã rạn nứt mà không có cách nào lành lại được nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhắc lại cái chết của ông Chín, câu chuyện giữa Đạt và Giang tiếp tục rẽ sang một hướng, khiến bà Chín như muốn ngã quỵ. Tưởng đâu những gì bà vừa nghe đã là tận cùng của nỗi đau, nhưng hóa ra, vực sâu phía sau còn tối tăm hơn. Đạt bắt đầu nhắc đến Duyên, đêm gái út ngoan ngoãn, hiền lành mà bà luôn xem như chỗ nương tựa cuối cùng của cuộc đời mình. Giọng hắn có phần cay cú, như thể sự hiện diện của Duyên là cái gai trong mắt. Duyên giờ lớn lại xinh xắn, lẽ ra phải gả cho ông chủ già trên thành phố. Một tay có tiền, mê gái, lại chịu chi để hắn vừa trừ được khoản nợ, vừa có thêm chút lợi lộc. Nhưng rồi Duyên lại nhất quyết cưới Thanh. Đã vậy người trong nhà ai cũng hùa theo, coi đó là chuyện tốt, khiến hắn không thể nào chen chân chen miệng vào được. Cơn tức trong giọng Đạt mỗi lúc một hiện rõ. Hắn nói, nếu lần này bị bọn cho vay đuổi cùng giết tận, hắn sẽ không ngồi yên nữa. Nếu không xin được tiền từ bà Chín, hắn sẽ cho người bắt cóc Duyên tống tiền bên nhà chồng hoặc dọa bà. Cùng lắm thì xử lý cả hai mẹ con. Làm cách nào không quan trọng, miễn là bán hết đất đai để cầm được tiền. Hắn sẽ không để ai, kể cả người trong nhà cản đường mình thêm lần nào nữa. Giang không phản đối, trái lại cô ta gật đầu như thể đã chấp nhận từ lâu rằng sống là phải giành giật, và ai mềm yếu thì chỉ có thiệt thân. Từng lời từng chữ của hai đứa con rơi vào tai bà Chín như những mũi dao đâm thẳng vào tim. Bà ôm ngực, tay run cầm cập. Duyên, đứa con, đứa em luôn hết lòng vì gia đình, giờ lại trở thành mục tiêu trong tay chính những người anh, người chị mà cô vẫn tôn kính. Cái đêm ấy trong gian buồng, bà Chín nằm lặng người giữa bóng tối. Cả người bà như rơi vào vực sâu không đáy. Trong mắt bà, hai đứa con mà bà đã còng lưng nuôi lớn, giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh của lòng tham và sự tha hóa. Và trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất còn giữ bà tỉnh táo là gương mặt của Duyên, và ý nghĩ rằng bà phải làm gì đó trước khi quá muộn. Sau khi nghe hết những toan tính tàn độc của Đạt và Giang, lòng bà Chín như bị xé toạc. Một bên là máu mủ, là con ruột bà mang nặng đẻ đau. Một bên là sự thật tàn nhẫn rằng nếu không có hành động nào ngăn chặn, thì rồi sẽ đến lúc bà, hoặc Duyên, hoặc cả hai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chúng. Và lần đó có thể sẽ không còn đường lui nữa. Bà Chín không sợ chết. Thật lòng, bà đã từng nghĩ cái chết là một sự giải thoát sau bao năm cực nhọc. Nhưng duyên thì khác. Con bé đã quá khổ rồi. Từ nhỏ đã biết nhịn ăn nhịn mặc, từ chối học hành chỉ để đỡ gánh nặng cho mẹ. Vậy mà nay khi vừa chạm tay vào hạnh phúc, có một người chồng thương yêu, có một mái nhà mới yên ấm, thì lại có nguy cơ bị chính anh chị ruột mình hãm hại vì đồng tiền. Bà sợ, sợ chẳng may bà có mệnh hệ gì, thì duyên sẽ rơi vào nguy hiểm mà không một ai biết trước để cứu giúp. Không, bà không thể để chuyện đó xảy ra. Bà Chín đã nghĩ như vậy suốt đêm, và hai hôm sau, khi bữa cơm chiều được dọn ra như thường lệ, bà đã lặng lẽ chuẩn bị cho bước đi cuối cùng. Một quyết định mà cả đời bà chưa từng nghĩ mình sẽ làm, đó là giết con. Bên ngoài trời vừa sập tối, gió thổi hiu hiu qua hàng rào. Căn bếp bốc khói nghi ngút, mùi cá kho còn vương khắp gian nhà. Bà Chín bưng ra hai cốc nước tự tay nấu, pha bằng lá hái từ góc vườn sau. Thứ lá mà người ta nói chỉ cần vài nhánh là đủ khiến ruột gan quặn thắt như lửa đốt. Bà không run, cũng không nghĩ nhiều. Mọi cảm xúc trong bà lúc ấy đã hóa đá. Đạt uống một hơi cạn, Giang thì nhấm nháp từng ngụm. Chừng 15 phút sau, cả hai bắt đầu có biểu hiện. Đạt ôm bụng, mặt tái mét rồi lăn ra đất rên rỉ. Giang cố gượng dậy nhưng cũng run lên bần bật, mồ hôi tuôn như tắm. Tiếng rên vang lên khắp căn nhà nhỏ. Và rồi khi cả hai đang quằn quại, bà Chín bước lại. Không một tiếng nói, không một giọt nước mắt. Bà lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, tròng qua cổ từng người. Trước là Đạt, rồi đến Giang, và siết chặt. Đôi tay gầy guộc của người mẹ ngày nào từng ôm con vào lòng, giờ đây đã dùng hết sức để siết chặt lấy sợi dây sinh tử, cho đến khi tiếng dãy giụa yếu dần rồi tắt hẳn. Căn nhà trở nên im lặng như tờ. Bà ngồi sụp xuống sàn thở dốc, mắt chân chân nhìn hai cái xác đang dần lạnh đi. Không còn giận dữ, cũng không còn sợ hãi, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông trong lòng và một nỗi đau không tên đã chết lặng từ khoảnh khắc bà chọn ra tay. Đến gần sáng khi mọi thứ lắng xuống, bà dốc hết sức để lần lượt kéo xác Đạt và Giang ra sau vườn. Nơi miếng đất trống dưới gốc mận, bà đào hố sâu bằng cái cuốc nhỏ. Bà không làm dấu, không khấn vái, chỉ lặng lẽ vùi xác con mình xuống rồi lấp đất lại, vùi kín luôn cả những năm tháng đau đớn, những hy vọng đã mất và những lời xin lỗi không bao giờ nói được. Ngày bà Chín bị đưa đi, trời không mưa nhưng cả khoảng sân trước đồn công an u ám như phủ một màn khói xám. Người trong xóm lác đác đứng nhìn từ xa, không ai nói gì, chỉ có những ánh mắt vừa thương xót vừa bàng hoàng. Duyên đứng đó, tay nắm chặt vạt áo như muốn xé toạc cả nỗi đau trong lòng, đôi chân bủn rủn. Cô cố lao tới chỗ bà Chín nhưng Thành cản lại. Duyên bất lực gục đầu vào vai chồng mà òa khóc nức nở. Bà Chín nghe tiếng con gái khóc nhưng không quay đầu. Bà đi chậm, lưng còng, ánh mắt đờ đẫn như đã trút bỏ hết mọi sức lực và cảm xúc. Không có nước mắt, cũng không còn đau đớn, chỉ có một gương mặt vô hồn, như đã để lại linh hồn mình ở góc vườn sau, nơi chôn hai đứa con và chôn cả trái tim người mẹ. Duyên gào lên khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, đừng bỏ con mà. Thành siết chặt vai vợ, mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng không nói gì. Anh biết, lúc này mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Chiếc xe dần đi xa, nhỏ lại trong làn bụi mù. Duyên khuỵu xuống, đôi mắt trống rỗng như chính mẹ cô lúc bị đưa đi. Cô đã từng mơ về một ngày mẹ mình được sống an nhàn tuổi già, được bồng bế cháu, được thảnh thơi giữa vườn rau sau nhà. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là một người mẹ già